Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 318, bảo khoản tống nghề. Ngày 2 tháng 6, Hướng Về Cuộc Sống rốt cục phát sóng. Đương nhiên, dù sao là lần đầu tiên truyền ra tiết mục, cho dù nó lúc trước đã triển khai rất đại quy mô tuyên truyền, mà lại nhiệt độ cũng không nhỏ, có thể đến phát sóng cùng ngày, nó phát ra đo vẫn là không có có thể đưa thân hàng đầu. Vẫn như cũ có không ít dân mạng không biết có dạng này một tiết mục phát sóng. Bất quá, tiết mục truyền ra về sau, trên mạng đánh giá phi thường cao, mà lại nó tốt đẹp, danh tiếng đang nhanh chóng lên men. Thật nhiều nhìn qua dân mạng đều nguyện ý tự động thay Hướng Về Cuộc Sống tuyên truyền. Đồng thời nhiệt tình Amway cho bên người các bằng hữu, mà đồ truyền hình ra một ngăn nhìn rất đẹp tiết mục. Các người nhìn qua không có. Có Khang Nghiêu lão sư cùng Dương Hàm Tại, hơn nữa còn có năm ngoái nữ đoàn sinh ra quán quân Dương Nhược Y. Cái này Amway còn tính là so khá thường gặp, cũng có phấn khởi hình. Nhanh, nhìn Hướng Về Cuộc Sống. Vì Thôi Thị Tần trên liền có. Nói với các ngươi, tuyệt, liền chưa có xem dạng này tiết mục, rất tiếp địa khí, mà lại Dương Hàm hát bài hát kia, ta lúc ấy nhìn vừa muốn đem làm việc từ về nông thôn qua loại này cuộc sống bình thường. Còn có ai chưa có xem Hướng Về Cuộc Sống? Ta không cho phép không có người không nhìn tới tiết mục này. Nó quả thực là hiện tại ham muốn hưởng thu vật chất thế giới một dòng nước trong. Thật đẹp mắt, không phải lừa gạt các ngươi. Không chỉ là khán giả tự phát Amway, thậm chí trừ cùng tiết mục hợp tác một chút Cell Media bên ngoài, rất nhiều Cell Media nền tảng tại Hướng Về Cuộc Sống nhiệt độ đi lên về sau, cũng nhau soạn văn cọ nhiệt độ. Trong lúc vô hình cũng là thay Hướng Về Cuộc Sống tuyên truyền một đợt. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Hướng Về Cuộc Sống ở trong nước mấy cái có phân lượng chấm điểm trên bình đài cho điểm cũng ra lò, bởi vì nó thật cùng những tiết mục khác không giống. Rất tiếp địa khí tiết mục hình thức, chất phác đồng thời lại tươi mát xinh đẹp thu hoàn cảnh. Còn có Dương Hàm cùng Khang Nghiêu bọn người tốt đẹp phối hợp, đều có thể cho khán giả cực kỳ tốt quan sát cảm thụ. Thậm chí, cảm thụ như vậy, ngươi là tại những tiết mục khác trên không có được. Thâm nhập làng quê lại không cảm thấy thổ, sinh hoạt hàng ngày lại niềm vui thú dạt dào. Nó đặc biệt tính, khiến cho rất nhiều người xem hết đều không chút do dự cho nó đánh điểm cao. Vì lẽ đó, Hướng Về Cuộc Sống lập tức cao ở đứng đầu bảng. Cho dù về sau còn sẽ từ từ hạ lạc, nhưng cao như vậy điểm xuất phát đã đầy đủ để mọi người thấy bất phàm của nó. Tại danh tiếng không ngừng lên men phía dưới, rất nhiều không hiểu qua Hướng Về Cuộc Sống dân mạng, thậm chí rất nhiều đều không phải Khang Nghiêu hoặc là Dương Hàm fan hâm mộ dân mạng, đều cảm thấy hiếu kỳ. Bọn hắn nhào ấn mở Vi Thôi Thị Tần, ấn mở Hướng Về Cuộc Sống kỳ thứ nhất video. Vi Thôi Thị Tần mưa đạn hỗ động phương diện ưu hóa rất khá, có không ít dân mạng thích mở ra mưa đạn, một bên nhìn video, một bên nhìn những người khác bình luận, hoặc là nói nhả rãnh, nơi này thật xinh đẹp, có ai biết đây là nơi nào sao? Nơi này là Thải Vân tỉnh XX thành phố Bình Thành huyện. Nhìn thấy đầu trâu sao? Đây chính là chúng ta huyện tiêu chí. Bình Thành Đồng Hải tập hợp. Bọn hắn đi Bình Thành rồi. Lúc nào đi? Tết xuân khi đó về nhà đều không nghe thấy tin tức. Non xanh nước biếc, tất cả đều là y ông âm. Ở người ở chỗ này nhất định rất trường thọ a. Dương Hàm đang hát, bình thường một ngày thời điểm, cho dù là lại bực bội người xem, giờ phút này nội tâm đều trở nên yên tĩnh, nhưng trong màn đạn cũng không bình tĩnh. Có chút nghe xong trở về người xem chạy đến phía trước đến hữu nghị nhắc nhở, phía trước cao năng, cao năng báo động trước. Hàng trước đồng hài ngồi vững vàng, Dương lão sư lại muốn huyễn kỹ. Ta đã nhìn lần thứ ba, siêu dễ nghe ca muốn tới. Còn một mặt mộng bức người xem nhìn thấy Dương Hàm cầm lên guitar, khe khẽ phát dây cung, liền hừ hát lên, mỗi cái 7 giờ rưỡi sáng liền tự nhiên tỉnh, chuông gió vang lên lại là một ngày mây rất nhẹ, có một chút khàn khàn trầm thấp giọng nam, phẳng phất là một cái tay, mở ra sương mù bao phủ tiểu sơn thôn mạng che mặt. Ấm áp ánh nắng chảy xuôi xuống tới, thời gian dần qua rơi vào một gốc chính đang tỏa ra cây xấu hổ phía trên. Phơi tốt quần áo hương vị rất an tâm, hết thảy lại là mềm mại mà yên tĩnh. Dương Hàm cái thứ nhất đứng dậy, hắn đơn giản tại phòng bếp bận rộn một chút về sau, liền đẩy ra cửa viện, tại tiểu sơn thôn bên trong bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Mỗi cái giao lộ hoa đều mở tại ánh nắng bên trong. Thật giống như ca bên trong hát như thế. Ông Lính vượt qua Dương Hàm bả vai, nhìn thấy tiểu sơn thôn yên tĩnh lại bận rộn sáng sớm cảnh tượng. Hết thảy lại là mỹ hảo đến như là bức tranh bình thường. Thật sâu khắc ở trong lòng của mỗi người. Nghe bài hát này, lại nhìn cái tiết mục này, thật là quá có hương vị. Dương Hàm thật là quỷ tài, dạng này ca đều viết được đi ra, cảm giác nghe được rất dễ chịu. Chúng ta đều tại trong đại thành thị liều mạng giãy giụa, lại quên đi thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Bỗng nhiên thật hoài niệm trước kia. Hiện tại đời sống vật chất mặc dù trở nên càng tốt hơn, nhưng cảm giác không có trước kia vui vẻ. Bận rộn, chúng ta đều mất phương hướng chính mình. Các huynh đệ, ta quyết định, ngày mai liền đi cùng lão bản từ chức. Tại trong màn đạn biểu thị muốn từ chức không ít người, nhưng tin tưởng đại đa số đều chỉ là miệng pháo. Ngày thứ hai tỉnh ngủ, không tiếp tục kéo lấy mệt mỏi thân thể đi làm, mà là chết tâm muốn từ chức. Chỉ sợ cũng không có còn mấy cái. Nhưng bọn hắn đối, bình thường một ngày, bài hát này, đối, hướng về cuộc sống, cái tiết mục này yêu thích lại là không giảm chút nào. Bởi vì cái này tiết mục ký thác giấc mộng của bọn hắn. Có lẽ, nhìn, cũng thật chính là bọn hắn hướng về cuộc sống. Vì lẽ đó, coi như không đi để ý tiết mục tổ tại kỳ thứ nhất cuối cùng thông qua nghe đoạn ngắn. Để lộ ra, kỳ tiếp theo, khách quý là Khuyết Hòa Quang tin tức. Thực tình thích cái tiết mục này, khán giả vẫn là không nhịn được kế tiếp thứ bảy. Bọn hắn liền sớm chờ ở trước máy truyền hình, chờ mong kỳ tiếp theo tiết mục. Thứ hai kỳ, hướng về cuộc sống. Nó tỷ lệ người xem đạt được kinh người tăng trưởng, trực tiếp đưa thân năm nay bảo khoản tống nghệ hàng ngũ. Mà lại về sau mỗi một kỳ, theo từng cái hàng hiệu khách quý xuất hiện, bị ngược. Dương Hàm một bài thủ ca khúc mới đẩy ra, hướng về cuộc sống, mỗi cuối tuần đều chiếm đoạt các đại bình đài hot search bảng danh sách. Nhiệt độ kéo dài không suy, nghiễm nhưng đã thành gần đây sốt dẻo nhất tống nghệ. Không có cái thứ hai. Đương nhiên, phát ra sau nóng nảy, đối với Dương Hàm bọn hắn trực tiếp nhất ảnh hưởng, vẫn là hướng về cuộc sống, tiếp theo quý khách quý mời trở nên thuận lợi. Lão bản, đều không cần chúng ta tự mình đi mời. Rất nhiều minh tinh người đại diện đều trực tiếp gọi điện thoại tới, hỏi chúng ta tiếp theo quý lúc nào khai mạc. Bọn hắn muốn cho mình nghệ nhân điều hồ sơ kỳ. Tất cả đều nghĩ đến chúng ta tiết mục. Cốc Bảo Quân đến Dương Thành hướng Dương Hàm hồi báo thời điểm, thật hưng phấn nói với Dương Hàm, cái này cụ thể mời cái gì khách quý, các người quyết định là được, cho chúng ta lưu một điểm lo lắng mà. Dương Hàm cười nói, bất quá, đề nghị của ta là, không cần luôn luôn mời những cái kia lưu lượng minh tinh. Ta không phải không chào đón, mà là cảm thấy đều là lưu lượng minh tinh tới, cái tiết mục này liền có chút biến vị, liền coi như bọn họ đưa tiền cũng không được, chúng ta không kém chút tiền này. Nhất định phải lấy chất lượng làm gốc, mà lại muốn đầy đủ cân nhắc mời khách quý nghiệp nội thanh danh. Những cái kia vượt quá giới hạn, tính tình không tốt, không giữ mình trong sạch, không mời cũng được. Cốc Bảo Quân liền vội vàng gật đầu. Tốt, ta đã biết, đúng, lão bản, hiện tại chúng ta tiết mục phát hỏa. Ngài có suy nghĩ hay không thay đổi thường trú khách quý? Ta nói chính là Yến Trấn Phúc. Hắn kỳ thật hình tượng trên kém một chút, mà lại danh khí kỳ thật cũng không phải rất đủ. Hiện tại có rất nhiều thay thế tiếng hô của hắn. A Phúc thật tốt, ngươi đổi hắn làm gì? Không đổi, chúng ta tiết mục muốn vỗ xuống, mà lại muốn đánh ra nhà ấm áp, vui vẻ lý niệm, vậy sẽ phải coi hắn là thành chân chính người nhà. Đồng hoạn nạn, cũng phải cùng phú quý. Dương Hàm thái độ rất kiên quyết. Ân, vẫn là lão bản cân nhắc chu đáo. Một cái tiết mục luôn đổi thường trú khách quý xác thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Cốc Thảo Quân biết, nghe lời phải phụ họa, mà tạm giữ lại Yến Trấn Phúc cũng rất tốt. Hắn không tranh không đoạt. Tiết mục chụp đã dậy chưa mâu thuẫn gì. Khán giả nhìn xem cũng dễ chịu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.